Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 85, thành phố Snowpoint trường tư. Đạo quán người huấn luyện Ayako. Ngày mai, Nao cùng Cynthia cười rời đi Pokemon trung tâm. Vào lúc này, trên đường người huấn luyện đều là đang bàn luận tối ngày hôm qua cái kia một hồi giống như muốn hủy thiên diệt địa nổ tung. Đúng. Ở trong mắt bọn họ hay là đây chính là nổ tung đi. Có điều, Nao cùng Cynthia ở tối ngày hôm qua thật sự có thể không cảm thấy vậy thì là một cái phá hoại sự kiện đơn giản như vậy à. Nao, vào lúc ấy, nếu là không có Uxie xuất hiện như vậy, nhưng là thật sự gay gâu. Che kín tuyết động đường mòn trên, Cynthia lòng vẫn còn sợ hãi hướng về Nao nói rằng, đúng đấy. Jack Crom cũng là không nghĩ tới gặp có một khối cự khối băng lớn thoát ly tòa kia núi tuyết. Vào lúc ấy, Jack Crom đã không cách nào cứu vãn lại. Thế nhưng, cũng may là Uxie xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Nao cũng là cười nói. Nói như vậy, Nao ngươi thật giống như gặp phải Sinnoh khu vực hết thảy tam đại trong truyền thuyết Hồ Chi. Pokemon, đúng là quá lợi hại a. Nói không chắc ngươi đúng là bị món đồ gì tuyển chọn a. Cynthia cười nói. Thật không? Ta cũng không hy vọng ta bị món đồ gì tuyển chọn. Thật sự có thể. Ta ngược lại thật ra thật sự hy vọng ta có thể vẫn bình thường xuống. Chấm ngoặc kép. Trống không nại nở nụ cười. Hắn là thật sự hy vọng chính mình có thể bình thường xuống. Thật giống như mấy năm trước mình bị cái kia tên là Mộc Nha Ác Ma lựa chọn chúng như thế. Vậy ta, cũng cùng ngươi đồng thời cuộc sống bình thường xuống. Chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn về phía Nao ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa. Hơi hơi lúng túng thanh âm vang lên. Cũng là để Nao sững sờ. Có điều rất nhanh, Nao chính là về quá thần. Cũng là ôn nhu nhìn về phía Cynthia. Nói rằng, chẳng lẽ nói, chúng ta hiện tại không phải đồng thời sao? Ân, chấm ngoặc kép. Cynthia rõ ràng Nao ý tứ không ba. Tuyệt mỹ mặt cười trên né qua một tia khiến lòng người động mỉm cười. Thân thể của nàng cũng là hơi đến gần rồi Nao một điểm. Mà Nao cũng là thuận thế dắt Cynthia tay. Hai người bóng lưng tại đây ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống. Trở nên đặc biệt hài hòa. Hồ Acuity, một ít Frostlass quay chung quanh một con đẩy màu vàng mũ đáng yêu Pokemon. Tựa hồ là đang nói gì đó. Vào lúc này, con kia tựa hồ vẫn là híp mắt Pokemon cũng là nhẹ giọng nói rồi vài câu. Chợt, những này Frostlass chính là đình chỉ nói chuyện. Các nàng nhìn con này bị các nàng tôn sùng là thần hộ mệnh Pokemon. Trong ánh mắt tràn ngập tín ngưỡng. Cổ, chấm ngoặc kép, này con Pokemon trôi nổi ở hồ Acuity phía trên. Hưởng thụ buổi sáng ánh mặt trời. Mà ở trong đầu của nàng cũng là nhớ lại còn lại hai con Pokemon đối với mình nói tới quá. Những câu nói kia cùng hiện tại những này Frostlass đối với mình nói tới. Thật sự chính là giống như đúc. Ngày hôm qua chuyện xảy ra tựa hồ thật sự gây nên sóng lớn mênh mông. Rất nhanh, liên quan với tối ngày hôm qua chuyện xảy ra suy đoán cùng cái gọi là chân tướng chính là che ngợp. Bầu trời tuyên truyền lên. Có điều. Ở chỗ đó Pokemon trung tâm roi nhưng là biết, sự tình ngày hôm qua, cùng tối ngày hôm qua liều lĩnh cuồng phong Blizzard lao ra cái kia người huấn luyện có chặt chẽ, không thể tách rời quan hệ. Thế nhưng, vị này roi tâm tư rất mềm mại, cũng rất an phận, đối với nàng tới nói, chỉ cần Pokemon không có chuyện, mọi người không có bị thương tổn, hoàn cảnh không có bị phá hỏng, sự tình coi như lại mê ly. Nàng cũng sẽ không hỏi. Vì lẽ đó, liên quan với sự tình ngày hôm qua, trước sau là mỗi người nói một kiểu, không có một cái rất tốt đáp án. Mà chuyện này chủ đạo người Nao cùng Cynthia vào lúc này nhưng là đã đi đến nơi bọn họ cần đến. Thành phố Snowpoint. Thành phố Snowpoint là tọa lạc ở Sinnoh địa phương cực bắc quanh năm bị tuyết bao trùm thành thị. Từ núi Coronet trên đỉnh ngọn núi bay xuống tuyết làm cho nơi này quanh năm duy trì nhiệt độ thấp. Vì lẽ đó người ở chỗ này môn cũng là đều ăn mặc áo bông. Đương nhiên, Nào cùng Cynthia cũng đều là không có ngoại lệ. Có điều ở trong phòng bởi vì có khí ấm. Vì lẽ đó thì sẽ không xuyên áo bông. Nơi này chính là thành phố Snowpoint à. Nào nhìn cái này bởi vì quanh năm bị băng tuyết bao trùm mà có vẻ hơi người đi thưa thớt thành. Thì, cũng là cảm thán nói rằng, nơi này chính là có thiết phùng thần điện địa phương sao? Đúng, có người nói thiết phong bên trong thần điện có ngủ say trong truyền thuyết Pokemon. Regigigas, hơn nữa là thật sự nha. Cynthia cười nói, này đều không đúng bí mật. Trên căn bản quanh năm ở tại thành phố Snowpoint đám người hoặc là đối với lịch sử có chút hiểu rõ. Người đều là biết đến. Thật không? Nào nở nụ cười. Cũng là muốn nổi lên trước đây ở Anova khu vực lữ hành thời điểm. Chính mình ở núi Tuyết kỳ ngộ. Vào lúc ấy Darkrai cũng còn ở bên cạnh hắn. Lúc đó Darkrai cùng hắn nói. Ở núi Tuyết cũng tồn tại một con ngủ say Regigigas. Xem ra có chút trong truyền thuyết Pokemon cũng không phải chỉ có một con. Chờ một lát, chúng ta liền đi thiết phong thần điện nhìn một cái đi. Không cần lo lắng, chúng ta có thể đi vào. Cynthia cười nói, bởi vì một số nguyên nhân, ta là có thể mang những khác người huấn luyện tiến vào thần điện. Tốt lắm a, nào cũng là nở nụ cười. Nói rằng, đừng chạy. Ngươi cái này ăn trộm người ta đồ vật xấu đứa nhỏ. Có điều, ngay ở nào cùng Cynthia dự định lúc trước hướng về Pokemon trung tâm thời điểm. Một cái thanh âm non nớt cũng là truyền tới. Mà nào cùng Cynthia tầm mắt cũng là hướng về cái kia thanh nguyên truyền đến phương hướng nhìn lại. Với chính là nhìn thấy một cái nhìn qua có chút bẩn thỉu bé trai chính ôm một cái thứ gì. Hướng về nào cùng Cynthia vị trí chạy tới. Tại đây cái bẩn thỉu cậu bé phía sau, có từng cái đầu lớn một chút con trai đang đuổi. Mà đứa bé trai này sắc mặt cực kỳ hung ác, một bên đuổi theo cái kia bé trai, ngoài miệng cũng là một bên chửi bới. Dầm, mà ngay tại lúc này, cái kia bé trai nhưng là bị trên đất đá vụn vấp ngã. Tầng tầng té xuống đất, mà thừa dịp thời gian này, cái kia cái đầu trắng một điểm cậu bé cũng là đuổi theo. Dương Dương tự đắc đứng ở nam hài này trước người. Miệt thị nhìn hắn, chào phúng nói rằng, tiểu tử thúi, đọc không nổi thư liền ăn trộm ta thư. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đem ra đi. Nói, nam hài này chính là muốn đưa tay đi lấy về bị cái kia cậu bé ôm vào trong ngực đồ vật. Cái gì sách của ngươi? Đây chính là ta thư. Sách của ngươi rõ ràng liền bị ngươi làm mất rồi. Hiện tại lại nghĩ đến cấp ta thư. Có điều, cái kia có chút bẩn thỉu bé trai nhưng là có vẻ đặc biệt bất khuất. Đối mặt cái kia cậu bé đưa tay. Hắn dĩ nhiên là trực tiếp đẩy ra cái kia cậu bé. Sau đó đứng lên, phẫn nộ nói rằng, ngươi, bé trai lời nói tựa hồ là chọc vào nam hài này trong lòng. Để nam hài này lời nói một bước, sắc mặt có chút đỏ lên phẫn nộ nói rằng, ngươi không nên nói bậy. Được rồi, Maya, tiểu tác, mà ngay tại lúc này, thanh âm một nữ nhân chính là vang lên. Sau đó, ở nào cùng Cynthia trong tầm mắt, một người dáng dấp khá là thanh tú nữ tử cũng là chạy tới. Đang đối mặt hai người này cậu bé thời điểm, nàng cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi, không thẹn thùng sao, cùng ta về trường học đi. Nghe thấy chính mình tiếng của lão sư. Cái kia hai người nam đứa bé cũng là sững sờ. Toàn mặc dù là nhìn thấy chính ở một bên nào cùng Cynthia. Lập tức, sắc mặt bọn họ đều là chướng đỏ lên. Cái gì cũng không nói đi đến cô gái kia phía sau. Cúi đầu, nhìn trên đất tuyết đọng. Làm các ngươi cười cho rồi. Chấm ngoặc kép, cô gái này cũng là mang theo này hai đứa bé đi tới. Hướng về nào cùng Cynthia khom người. Ngượng ngùng nói. Không có quan hệ, này chính là tuổi ấu thơ thời gian. Chấm ngoặc kép, nào cười nói. Xin hỏi ngươi là, Cynthia hỏi, ta tên là Ayako, là ở thành phố Snowpoint bên trong một nhà trường tư lão sư. Này hai đứa bé chính là trường tư bên trong học sinh. Như thế nào, các ngươi muốn đến xem thử sao? Chúng ta trường học, vị này tên là Ayako nữ tử thịnh tình mời nói. Tốt lắm a. Nao cùng Cynthia đều là nở nụ cười. Nói rằng, sau đó, Nao cùng Cynthia chính là theo cái này tên là Ayako lão sư đi đến vào chỗ với chung quanh đây một nhà trường tư, mà giữa trời cùng Cynthia lúc đến nơi này, cũng là phát hiện nhà này trường tư quy mô tựa hồ rất lớn. Mà Ayako cũng là chủ nhân cho Nao cùng Cynthia giới thiệu nói rằng, nhà này trường tư tổng cộng là có phần 3 cái lớp. Này hai đứa bé là nhỏ tuổi nhất cái kia năm nhất học sinh. Ngoài ra còn có tuổi lần lượt lớn lên 2 năm thứ 3. Lão sư được. Vào lúc này một cái nữ học sinh ở nhìn thấy Ayako thời điểm. Cũng là rất có lễ phép hành lễ nói rằng. Người tốt, Candice, gần nhất giáo năm nhất tình huống như thế nào a? Ayako cười hướng về Nao cùng Cynthia nói rằng. Vị này chính là ta đắc ý nhất học sinh. Tên của nàng gọi là Candice, hiện nay chính đang đảm nhiệm chính là thực tập lão sư. Kỳ thực ta không có lão sư nói tốt như vậy rồi. Có điều, các ngươi khỏe, ta tên Candice, cái này tên là Candice nữ hải nhìn Nao cùng Cynthia, cũng là đưa tay ra, nói rằng, xin chào, ta tên Cynthia, tên của hắn gọi là Nao. Lần này, chúng ta cũng là đến tham quan các ngươi trường học. Mở mang kiến thức một chút. Chấm ngoặc kép, Cynthia cười đưa tay ra, cùng Candice bắt tay, cười nói, đúng rồi, như vậy tốt như vậy. Candice, hai vị này người huấn luyện liền giao cho ngươi. Không thể thất lễ bọn họ, để bọn họ đi ngươi dạy năm nhất 4 ban đi xem một chút đi. Ayako tự hồ là tiếp nhận một cú điện thoại, hơn nữa nhìn đi tới có việc gấp dáng vẻ, nhìn Candice cũng là cười nói, được rồi, liền giao cho ta đi. Candice cũng là không chút do dự nào đáp ứng rồi. Mà Nao cùng Cynthia cũng là không có một chút nào nghi vấn cùng Candice đi rồi. Bọn họ chỉ là cho rằng Ayako tiểu thư có việc gấp thôi. Có điều, ngay ở Nao cùng Cynthia thân ảnh của hai người biến mất sau khi. Ayako nhưng là thần bí nở nụ cười, lẩm bẩm nói. Đã đi đến thành phố Snow Point sao? Chấm ngoặc kép, cái gì? Người nói Ayako tiểu thư chính là hiện tại thành phố Snow Point ngạch đạo quán người huấn luyện. Cynthia nhìn Candice, có chút kinh ngạc nói. Ở Cynthia bên người, Nao vẻ mặt cũng là có chút quái lạ. Xem ra người phụ nữ kia là đã sớm biết mình và Cynthia. Đúng đấy, các ngươi không biết sao? Candice nghi ngờ hỏi. Là không biết, Nao nở nụ cười, có điều nhìn qua cũng không có cái gì lưu ý nói rằng. Có điều, cũng không có cái gì quá đáng lo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.